Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nhìn còn kém hơn cả lúc đó. Mắt anh có sự dịu dàng khó phát hiện, anh tới trước mặt cô, thấy khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng của cô. Cô có thói quen dựa vào anh, ôm lấy hông anh, ngửi mùi hương của anh. Vào lúc này, dựa vào cơ thể ấm áp của anh, lại suy nghĩ làm cách nào để rời xa anh. Nếu không phải suy nghĩ gì cả, chỉ làm việc theo cảm tính thì thật tốt. Anh khẽ vuốt mái tóc, vỗ nhẹ lưng an ủi. Tháng sau là tới live show rồi, em phải giữ sức khỏe thật tốt. Sau khi xong live show, sẽ để em nghỉ ngơi dài hạn, em muốn đi châu Âu hay là châu Úc. Tháng sau là live show, đã được chuẩn bị từ lâu, đây là hoạt động quan trọng hàng năm. Sau live show này, cô sẽ chính thức tiến quân vào thị trường nước Mỹ. Live show này là một sự kiện quan trọng đối với cả anh và cô. Long ôm em đi. Không muốn nghe tiếp những điều này, cô mỏi mệt, cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Cô chỉ quan tâm tới một chuyện, tới một người đàn ông mà thôi. Anh cau mày, cuối cùng thần phục, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lần trước điên cuồng, giờ cô lại an tĩnh thế này, làm anh cảm thấy lo. Cô sâu kín nói, lâu rồi anh không tới, đêm nay ở bên em được. Trời rất tối. Công chúa Amanda không bao giờ sợ tối. Em không sợ tối, em sợ cô đơn. Lời cô mang theo u oán làm anh chấn động. Anh ôm cô vào lòng. Em sao vậy? Không có chút sức sống nào cả. Em bệnh. Anh gọi bác sĩ tới khám cho em. Không cần. Cô khẩn trương, không thể để cho anh biết cô đang mang thai được. Em chỉ là hơi mệt mỏi xíu thôi. Không có gì đâu. Em có phải con nít đâu. Chẳng lẽ còn sợ gặp bác sĩ sao? Em không muốn gặp bác sĩ. Cô như là làm nũng, âm thanh mềm mềm, làm lòng anh cũng mềm nhũn luôn rồi. Long không cần đi, chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi. Anh ôm cô lên giường, cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn. Cô thỏa mãn ôm anh. Đã lâu chúng ta không nói chuyện với nhau rồi. Lúc này cô không kích động, rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Cô phải là thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, chứ không nên ôn hòa thế này. Giờ cô giống như một con búp bê vô hồn. Về sau, chúng ta còn có nhiều cơ hội nói chuyện mà. Cô nhẹ nhàng cười. Anh có nhớ trước kia khi còn ở Mỹ, lúc nào anh đến, chúng ta cũng sẽ ra ngoài ban công nói chuyện phiếm không? Ừ. Có lúc thật hy vọng được trở lại quãng thời gian đó. Cô buồn bã nói là bởi vì biết không thể nào, cho nên mới hy vọng. Hiện tại không tốt sao? Em trở thành một ngôi sao lớn, là công chúa Amanda. Cô mơ hồ cười. Em chỉ là một ca sĩ nho nhỏ mà thôi, không phải công chúa gì hết. Quạ đen thì dù có cắm lông khổng tước khắp mình, cũng không thể trở thành khổng tước được. Anh nhíu nhíu mày, bộ dạng ảm đạm xa xút như vậy, thật không giống cô xíu nào, làm anh cảm thấy nặng nề. Khi nào anh cưới? Cô bình tĩnh hỏi. Trầm mặc như sương mù dày đặc, giăng kín giữa hai người. Anh trả lời bình thản, như đang nói chuyện của người khác, chứ không phải chuyện của mình. 2 tháng nữa. Sau live show à? Cô thầm tính, thời gian được ở cùng anh không còn nhiều nữa. Ừ. Long. Đau đớn như đâm thẳng vào tim, cô lặng im nằm trong lòng anh. Em yêu anh. Anh vẫn trầm mặc như trước, đến mức cô muốn từ bỏ rồi. Anh lại giống như đã suy nghĩ kỹ, từ từ nói, đã lâu không nghe em nói câu này rồi. Anh không thích nghe, vậy em sẽ không nói nữa. Anh ôm chặt cô, tay siết chặt, một câu. Anh rất muốn nghe em nói, cứ như là xương cá mắc tại cổ họng, không thể nào phát ra được. Một tầng hơi nước trong mắt cô, nhưng không rơi xuống, lòng cô đau đớn như bị xé rách, chỉ biết thầm than. Long, đây là đáp án của anh sao? Anh biết tình cảm của em, nhưng vẫn tiếp tục coi thường, vẫn thờ ơ, tiếp tục sống cuộc sống của anh. Vậy còn em thì sao? Chỉ một mình em làm sao sống nổi? Vậy chúng ta thì sao? Vẫn như hiện giờ, một cỗ đau đớn chiếm đầy trái tim anh, cơ hồ khiến anh không thể thở nổi. Anh khó khăn nói. Anh vẫn đối với em như vậy. Anh thật ích kỷ. Cô nhắm mắt lại, mặc cho tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cô. Cô chìm trong đó, dường như sắp không thở được, khiến cô lạnh run. Sao vậy? Anh ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của cô. Lạnh lạnh quá. Anh lấy chăn bông dày đắp cho cô, ôm chặt cô vào lòng, thân thể hai người quấn lấy nhau. Em là Amanda của anh. Đây là chuyện vĩnh viễn không thay đổi. Long, em lạnh quá, em lạnh quá, em sợ lạnh. Ừ, anh sẽ tăng nhiệt độ lên. Anh đã quên trước giờ cô không bao giờ sợ lạnh. Khi thấy tuyết, cô còn vui vẻ chơi ném tuyết mà. Khi Đài Loan vào đông, cô cũng chỉ mặc áo len mỏng và quần short mà thôi. Thế mà vào lúc này, ở nơi này lại kêu sợ lạnh. Cô cũng ôm chặt anh, hấp thu nhiệt độ trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net